Nếu mà mình tỉnh thức mà suốt ngày vậy nó không có được đâu. Bởi vì thứ nhất là mình không thể nào đủ cái sức tỉnh thức mà kéo dài suốt cái thời gian 1-2 tiếng đồng hồ liên tục được. Mà nếu mà nó có liên tục được thì mình rất tâm trạng thái khác. Mình sẽ rất tâm trạng thái không vô biên xứ hay hoặc là thức vô biên xứ. Từ đó ví dụ bây giờ nó kéo dài cái thời gian từ 1 giờ hoặc đến từ sáng cho đến chiều, mình ở trong cái hành động mình đi tới đi lui mình vẫn biết đó, thì cái tâm của mình nó sẽ rớt trong những cái trạng thái khác, nó không thể nằm ở đó. Kinh Phật rất xác định rất rõ là hoàn kinh tiểu không Phật xác định. Mình sẽ nếu mà mình ví dụ như bây giờ mình ngồi mình giữ tâm mình biết luôn luôn luôn, lúc nào nó không có cái niệm, hoàn toàn nó không có niệm thiện niệm ác. Thì lúc bây giờ nếu mình không giữ được cái biết đó đó, cái biết đó nó mất đi thì nó rớt mình vào trong không vô biên xứ, tức là cái không. Cho nên nếu mà người mới tu họ hay rớt trên cái không giống như ngủ trước mắt cái đêm đó, rồi cái tròn cái tỉnh dậy tưởng thật giống như mình nhập định, nhưng mà giống như định ngủ thôi. Thì đó gọi là không vô biên xứ, nó cái không, không có biên xứ, không có ranh giới. Mà nếu mình thường mình giữ cái biết, đừng có để cho rớt trong cái không, thì cái biết nó khó. Thì cái biết đó này nó rớt trong thức vô biên xứ, bắt đầu từ cái âm thanh, cái hoặc là mọi người, nó làm như là ở trong tâm mình lưu xuất ra. Nó thấy ví dụ như con chim kêu hay con cá kè kêu, nó kêu ngoài đó chứ, mỗi lần thì mình thấy nó ở ngoài đó nó kêu chứ không phải là ở trong tâm mình. Mà bây giờ mình ở trong cái trạng thái nó kéo dài thì bắt đầu nghe nó như ở trong tâm mình, nó lưu xuất ra tiếng kêu đó. Nó gọi là thức vô biên xứ, nó không còn cách nhau. Âm thanh sắc tướng nó không còn cách nhau, nó gọi là thức vô biên xứ. Cho nên các vị tổ sư đó, thiền mà tu tới đó họ thấy như phản bổn hoàn nguyên. Mình trở về vạn hữu, coi như là vũ trụ vạn hữu, mình là vạn hữu, vạn hữu là mình. Nói đó là nó rớt trong cái thức vô biên xứ. Còn nếu mà không rớt, giữ không giữ được cái thức, không có cái biết mình mất đi, thì nó sẽ rớt trong tâm vô biên xứ. Vì mình ức chế tâm chứ không phải xả tâm, cho nên đâu có hết tham sân si được. Còn trái lại khi mình tu á, mình muốn hết tham sân si á, thì như Phật dạy đó, mình bắt đầu mình tu tỉnh thức trước, thì như cái 16 đề một thiền định niệm hơi thở đó. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra đó. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Rồi hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi. Tức là nó kìm theo cái pháp hướng, chứ không phải ngồi đó để mà mình tự động im lặng mà mình cái thức mình biết. Cái thức mình biết là thức vô biên xứ á. Còn cái thật dài á thì mình luôn luôn mình hướng tâm mình nhắc như lý đó ý mình, để cho cái tâm nó tỉnh. Thì đồng thời khi mà nó biết nó tỉnh thức rồi thì không phải nhắc tôi hít vô tôi biết tôi hít vô nữa đâu. Mà lại nhắc quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Bây giờ mới xả tâm trong chỗ mình tỉnh thức như thế. Phải không? Tâm đề một Phật dạy rõ mà tại mình không nghiên cứu kỹ cho nên mình không biết, mình cứ mình ngồi giữ tâm giới vọng tưởng. Thành nên nó sai. Mà khi xả tâm được rồi gọi là ly dục ly áo pháp, là nhập sơ thiền chứ không phải ngồi. Không phải ngồi thiền mà nhập sơ thiền, mà cái tâm mà ly dục ly áo pháp thì cái tâm không có bị động. Cho nên cái danh từ mà gọi là sơ thiền nó còn một cái danh từ gọi cái định có nữa gọi là bất động tâm định. Tâm mình bất động trước các pháp, ai làm gì không giận không hờn hết, nó bị ly dục ly áo pháp rồi, cho nên gọi là bất động tâm định. Thế giờ nếu mà mình bất động tâm định rồi thì có người có giải thoát không? Có ai làm cho mình giận, mình thấy gì đâu có ham muốn quá, vì ly dục đâu còn muốn. Có bao nhiêu đó cái tâm được giải thoát rồi. Thì chưa mình chưa nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái đó nó còn cao hơn nữa. Mà khi nhập được sơ thiền á thì nó có thể nhập được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó không phải như cái thiền Đông Độ mà ngồi ức chế hết vọng tưởng rồi nó rớt trong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, nó đi vào cái ngã của định tưởng, của bốn cái loại thiền định tưởng. Chứ không phải là mình nhập bốn thiền này rồi mình mới nhập bốn thiền tưởng. Bốn thiền tưởng gọi là định vô sắc, theo người ta sắp xếp nó đó. Còn bốn cái thiền mà từ sơ thiền đến tứ thiền thì người ta gọi là thiền hữu sắc. Bốn cái thiền hữu sắc người ta cho nó là thiền phàm phu, nhưng mà không ngờ đó là cái đường lối của đạo Phật đã thực hiện được cũng đường vậy. Cho nên khi mà Đức Phật tu nhập đến phi tưởng xứ thì người ta tưởng chắc có lẽ là Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền mới nhập tới phi tưởng xứ gì, tức là bốn định ngũ sắc đến bốn định vô sắc gì. Nhưng mà Đức Phật đã nhập tới cái định mà phi tưởng xứ thì không phải giải thoát. Đức Phật mới nhập trở lại cái định bất động tâm định thì lúc bây giờ mới thấy được ba cái lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó mới diệt. Bây giờ tâm mình bất động rồi thì nó đối tượng nó không còn tham sân si, không ham muốn nữa, thì nó mới hết lậu hoặc. Gọi là bất động tâm định. À, bất động tâm, tâm định, cái tâm, cái định đó, cái tâm nó bất động rồi. Thì lúc bây giờ nó thấy vậy, chứ không phải ở chỗ phi tưởng chứ định mà nó vậy. Nhưng mà đâu có ở trong kinh sách của Phật thì không có, không các vị mà ngoại đạo không có dạy Đức Phật nhập từ sơ thiền đến thứ thiền. Nhưng mà cái mà Đức Phật mà nhập được cái sơ thiền này là lúc mà Đức Phật còn nhỏ mà đi với Du Cha mà xuống làm cái lễ hạ điền đó. Thì ngài ngồi dưới cái cây ra mưa đó, ngồi đó ngày chơi, thì ông Du Cha xuống ruộng cài, thì ngày đó ngày ngồi chơi thôi, nít mà ngồi chơi. Thì ngày ly dục ly ái pháp, tức là ngày xả cái tâm của mình, lúc bây giờ thì nhập, ngày nhập vào cái định gọi là sơ thiền. Chỉ có ly dục ly pháp ngồi chơi chứ đâu phải ngồi thiền như mình đâu. Ngồi chơi nhưng mà xả cái tâm, xả cái tâm gọi là ly dục ly ái pháp mà nhập cái sơ. Cho nên khi mà Đức Phật tu mà thấy không kết quả thì Đức Phật mới hồi tưởng lại. Lúc bây giờ cái cơ thể Đức Phật bị ăn ít quá. Đức Phật có tôi về hơi thở, nó có 5 cái giai đoạn hơi thở. Mà 52 giai đoạn hơi thở đó là do cái sự của ngoại đạo hướng dẫn đó. Cho nên ức chế hơi thở gọi là ức chế tâm. Cái ức chế đầu tiên đó, là nó rơi không vô biên xứ đó. Cái ức chế thứ hai nó rớt thức vô biên xứ đó. Nó có nói rõ ràng. Ức chế tới cuối cùng mà Đức Phật nín thở đó mà gần sắp chết. Cho nên Đức Phật tìm thấy cái chỗ mà tu mà ức chế cái tâm mình như vậy không đạt được việc mà được chết. Cuối cùng thì Đức Phật giai qua ức chế thân, ức chế thân ảnh ít. Mình nó khổ hạnh á, ảnh ít á. Đầu tiên thì ức chế tâm, tu về pháp hơi thở ức chế tâm. Sau đó thì Đức Phật lại tu về cái ức chế thân là ăn ít. Coi như là một ngày mình ăn một bữa, bây giờ Đức Phật ăn một bữa mà lại ăn có bảy hộp mè, hoặc là ăn có một chén cháo thôi. Cháo đầu xanh, ăn chén, ăn ít quá ít, cơ thể hết đi nổi. Đức Phật còn nằm ăn chứ đi không nổi, bị kiệt sức. Gọi là khổ hạnh tối đa. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật mới nằm đó chứ cái trí của mình không, cái thân đi không nổi là tại vì nó không có đủ thực phẩm rồi. Nhưng mà Đức Phật suy nghĩ từ cái chỗ ức chế cái tâm của mình thì không giải thoát. Bây giờ tự chế cái thân tưởng là làm như vậy, nó khổ hạnh như vậy là nó sẽ giải thoát gì, cuối cùng vậy thôi. Đức Phật thấy mình vẫn còn tham chứ vẫn còn muốn sống đấy chứ đâu phải sợ, đâu phải sợ chết, vẫn còn ham sống đấy. Cho nên Đức Phật thấy không vậy, cho nên Đức Phật bây giờ mới ngồi mới nghĩ lại cái lúc hồi còn nhỏ mình ly dục cái ác pháp mình nhập xuống do ly dục sinh ra. Đức Phật nói còn dục làm sao mà gọi, làm sao mà còn nghĩ lạc, làm sao mà gọi là giải thoát được. Thì Đức Phật mới lặp lại một lần nữa, bởi vì đọc trong cái bài mà Phật ca ca của cái bộ trong Trung Bộ đó, tức là cái bộ kinh A, cái bộ kinh Bali mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, cái bộ Trung Bộ đó, thì mới thấy cái bài kinh ấy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới hồi tưởng lại lúc bé của mình thấy, rồi Đức Phật mới lặp lại có hỷ lạc mà sao gọi là giải thoát được. Nhưng mà Đức Phật mới lặp lại ly dục sinh hỷ lạc, ly dục không còn dục nó có hỷ lạc, hỷ lạc này nó không phải là do dục. Còn bây giờ cái dục kia là cái dục của cái dục, cái hỷ lạc đó nó do dục. Cái này mình ly dục nó mới không biết chừng con đường này có thể là đạo lộ giải thoát. Đức Phật suy nghĩ nhưng mà cơ thể ta bây giờ làm sao mà ta tu được cái này, ta tu làm sao được, nó mệt nó nằm như vậy nó làm sao được. Cho nên Đức Phật nó suy nghĩ mới ăn trở lại đó, ăn lại đầy đủ, lại ăn một bữa mà ăn lại đầy đủ, ăn no đó, không có còn ăn ít nữa, không có tiếp thực nữa. Thế bây giờ Đức Phật mới ăn trở lại thì năm nay kia Trần Như nói ăn này hết khổ hạnh rồi. Hồi ăn có bảy hộp mè hoặc ăn chén cháo nhỏ đó thì mấy ông đó chờ cho ông này gần chứng đạo được là mình theo ông tu liền, cũng chịu khó cũng tiết thực cũng khổ hạnh đến mức đó đa mà chờ cho ông tu cái đó được đó. À, nhưng mà cuối cùng ông này ông lại bỏ, ông lại ăn trở lại thôi, kiểu này rồi thôi mình không có chơi ông này nữa. Ông này gì người ta dạy cái đó là cái đường giải thoát mà ông ăn trở lại làm sao giải thoát, ông trở tay dạy cái dục rồi vậy. Nhưng mà Đức Phật suy ngẫm bây giờ mình phải đi cái lộ trình này. Đức Phật chấp nhận thì ăn trở lại là khi mà cái người mà chăn dê đổ cho Đức Phật được cái bát sữa, Phật tỉnh lại, nó hồi tỉnh lại, nó nhớ được tất cả mọi cái. Sau đó mấy người đó rời đi rồi thì Đức Phật đi phát thời mới trở về gốc cội Bồ Đề đó, mới ăn uống trở lại để mà phục dưỡng cái cơ thể mình mạnh khỏe trở lại, rồi mới bắt đầu mới tu từ sơ thiền, mới đi vào mới mà đạt được chứng đạo 49 ngày. Đọc lại cái giai đoạn đó. Nhưng mà phải nói là cái khó khăn khi một người mà ta nỗ lực tu mà không có đạt được, lúc đó là lúc nó chết đó, chứ không phải là lúc được. mà trong lúc mình không biết pháp, không biết đường đi nữa, mà bỏ hết cuộc đời, bỏ ngay vàng như Đức Phật, thì chúng ta phải hiểu được cái tâm trạng đó. Bởi vì mình chưa có tới cái chỗ đó, chứ còn mình tới cái chỗ đó thì đau khổ. Cũng chẳng hạn bây giờ các cư sĩ, các con tu này, các con theo cái pháp môn nào đó tu, mà đến giờ này xét lại mình không giữ được vậy thôi, thì mình thấy đau khổ, mình cũng hết sức chứ đâu sao. Nhưng mà tại vì mình thấy mình cứ còn hy vọng, mình hy vọng vì mình không có cái quyết liệt của mình á, thành ra mình hy vọng là có lẽ là mình tu chưa tới, thành ra mình bám mà tu cho bằng thiệt ra. Thì nếu mà được thì trong cái thời gian thì 5 năm là cao lắm, 10 năm là phải được. Mà không được mà mình hết sức tu mà không được là cái pháp là tu được, bằng chứng là tu được. Người ta luyện võ ít ra 5 năm 10 năm ta không phải võ, ta cũng phải giỏi. Còn mình tập luyện thiền định tới 5 năm 10 năm rồi, bây giờ cũng sịch sạc, cũng ngồi tới đó 2-3 tiếng hồ thôi rồi. Nhìn lại cái tâm thì nó cũng giảm bớt, chứ không hết được, tức là cũng được. Mình xác định luôn, không được. Chứ đừng có cố chấp, mình nói chắc mình tu chưa tới. Đừng có nghe các miệng quá, em tổ nó phải tu nhiều kiếp đó. Họ tu cũng được rồi, họ cũng dạy, mà chỉ không nhiều kiếp đó. Đời nay tôi biết, đời nay có linh thánh, có được thân người là khó, mà được Phật Pháp là có ơn mà. Được thân người đâu phải dễ, bây giờ tôi nỗ lực tôi bỏ hết cả cái cuộc đời tôi đâu còn nghĩ gì hết, tôi không được gì hết, tôi làm gì đây nữa, bỏ. Cho nên đau khổ. Thầy cũng nghĩ cái đời này, thầy bỏ hết cho tới 40 mấy tuổi mình ở trong tháp 9 năm trời tôi không được, phải như muốn chết chứ anh mình sống lại cái gì đi. Nhìn ai, nên chừng đó mình mới thấy khổ. Nhưng mà khi mà đúng pháp rồi, nhanh. Đúng pháp là tôi nhanh, nghĩa là quyết tâm xả là mạnh nhanh. Bây giờ thầy nói như thế này, tại vì mình không có tâm xả, mình nửa đời nửa đạo, cho nên cái cuốn mà Đường Về Trước Phật thầy nói rõ mà. Đời là đời, đạo là đạo, chứ đừng lúc ướp vừa tu mà vừa sống đời mà vừa tu, người đó tham quá độ. Muốn làm Phật mà cũng muốn làm chúng sanh thì đâu có được. Đời phải đời, đạo là dứt khoát. Cái đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể,